Chương 2217, Hồi Xuân Công Tử. Hồi Xuân Công Tử cũng tới Hỏa Nguyên Chi Địa. Nói tới Chu Tương Nữ Võ Thần cùng Tam Công Tử so sánh thời điểm, có người không khỏi nhẹ nhàng đề một câu như vậy nói ra, Hồi Xuân Công Tử cũng tới. Nghe được tin tức như vậy, không ít người đều mừng rỡ, có người nói ra, Hồi Xuân Công Tử đây là muốn khai lò luyện đan sao? Có lẽ là vì những thứ bảo vật khác mà đến, cái này không rõ ràng. Có một vị Trường Sinh Cốc Đạo Thống Đại Giáo đệ tử nói ra, ta nhìn thấy hắn muốn đi ao sen, đồng hành còn có chúng ta Trường Sinh Cốc Đạo Thống một chút danh túc, ao sen nha, cũng chỉ có Hồi Xuân Công Tử nhân vật như bọn họ mới có thể cùng danh túc cường giả cùng hưởng. Có người không khỏi là hâm mộ lại có chút bất đắc dĩ nói ra, Hồi Xuân Công Tử có thể vào ao sen, cái này cũng chẳng có gì lạ, lấy hắn thực lực sánh vai với chân thần chỉ sợ là không thành vấn đề, huống chi Hồi Xuân Công Tử đang đạo vô song. Hắn luyện được Bồi Nguyên Đan, Trường Sinh Đan đều là hiện nay nhất tuyệt, bất luận là thế hệ trẻ tuổi, hay là thế hệ trước, đều là muốn cầu cạnh hắn, tương lai Hồi Xuân Công Tử không chỉ có cơ hội trở thành chân đế, nói không chừng hắn có thể trở thành ghê gớm nhất dược sư, thậm chí có khả năng đuổi theo dược tiên đâu. Có Vạn Thọ Quốc Thế Gia đệ tử lấy Hồi Xuân Công Tử làm ngạo, nghe được Vạn Thọ Quốc Thế Gia đệ tử đem Hồi Xuân Công Tử bưng lấy cao như thế, tất cả mọi người không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Mọi người cũng không muốn đi phản bác cái gì, bất quá cũng không thể không thừa nhận, Hồi Xuân Công Tử đích thật là một cái người rất mạnh mẽ. Hồi Xuân Công Tử, chính là Vạn Thọ Quốc thiên tài ghê gớm, nghe nói là đại cảnh chân thần, thậm chí có người nói, Hồi Xuân Công Tử đã là một cước bước vào nửa bước chân đế, là thật là giả không người có thể biết. Có thể nói, Hồi Xuân Công Tử sắp sẽ chấp chưởng Vạn Thọ Quốc quyền hành, mà lại Hồi Xuân Công Tử cũng bị người liệt vào Vạn Thống Giới Tam Công Tử một trong. Vạn Thống Giới Tam Công Tử, Hồi Xuân Công Tử, Bàng Long Công Tử, Bình Thành Công Tử, Tam Công Tử tên có thể là vang vọng Vạn Thống Giới, danh xưng là Vạn Thống Giới nhất có cơ hội trở thành chân đế ba cái thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Hồi Xuân Công Tử, chưa chắc là người thiên phú cao nhất trong Tam Công Tử, cũng chưa chắc là người cường đại nhất tại trong Tam Công Tử, nhưng là Hồi Xuân Công Tử đạo hạnh lại là tinh tiến thần tốc. Truyền ngôn nói tại ngay từ đầu thời điểm Hồi Xuân Công Tử đạo hạnh là xa xa so ra kém hai đại công tử khác, thậm chí hắn đã từng kém chút không có cơ hội cùng với hai đại công tử khác cùng nhau sánh vai. Nhưng ở về sau Hồi Xuân Công Tử đạo hạnh lại là đột nhiên tăng mạnh, đuổi kịp Bàng Long Công Tử, Bình Thành Công Tử, thậm chí sẽ vượt qua chi thế. Cũng chính bởi vì vậy, Hồi Xuân Công Tử mới được mọi người liệt vào trong tam đại công tử. Hồi Xuân Công Tử đạo hạnh có thể đột nhiên tăng mạnh, đó là có nguyên nhân. Bởi vì Hồi Xuân Công Tử luyện được Bồi Nguyên Đan, Trường Sinh Đan chính là đương kim nhất tuyệt, xuất thân từ Vạn Thọ Quốc Hồi Xuân Công Tử tại trên đan đạo có được ưu thế trời ưu ái, điểm này không phải hai vị công tử khác có thể sánh được. Vạn Thọ Quốc chính là cương quốc cường đại nhất dưới Trường Sinh Cốc đạo thống, bọn hắn thực lực bản thân thậm chí là siêu việt Trường Sinh Cốc, mà lại Vạn Thọ Quốc bất luận là tại đan đạo, dược lý phương diện đều là Vạn Thống Giới nhất tuyệt. Hồi Xuân Công Tử kế thừa Vạn Thọ Quốc Y Bát đạo thống, đan đạo cường đại, có thể nói là đời trẻ đệ nhất nhân, đã từng ngay cả đan vương đều đối với hắn tán thưởng có thừa. Chính là bởi vì Hồi Xuân Công Tử đan đạo vô song, từng có không ít lão tổ cấp bậc chân thần hướng hắn cầu qua Trường Sinh Đan, việc này cho Hồi Xuân Công Tử mang đến rất nhiều chỗ tốt, trọng yếu nhất chính là, Hồi Xuân Công Tử luyện Bồi Nguyên Đan cũng không thua gì Trường Sinh Đan, chính hắn luyện ra Bồi Nguyên Đan, chính mình phục dụng, cũng chính bởi vì vậy, khiến cho Hồi Xuân Công Tử đạo hạnh là đột nhiên tăng mạnh. Quảng chi là Hồi Xuân Công Tử đạo hạnh, thiên phú cũng không bằng Bàng Long Công Tử cùng Bình Thành Công Tử, nhưng là hắn dựa vào có dùng không hết Bồi Nguyên Đan, dùng đại lượng Bồi Nguyên Đan đem công lực của mình đẩy lên đi, cái này cũng đủ có thể khiến hắn đuổi kịp Bàng Long Công Tử cùng Bình Thành Công Tử. Cũng chính bởi vì vậy, Hồi Xuân Công Tử có lẽ thiên phú so ra kém Bàng Long Công Tử cùng Bình Thành Công Tử, nhưng hắn tại Vạn Thống Giới địa vị chưa chắc lại so với hai vị công tử này kém. Không biết có bao nhiêu lão tổ muốn hướng hắn cầu Trường Sinh Đan đâu. Hồi Xuân Công Tử đi tới Hỏa Nguyên Chi Địa, dẫn tới không nhỏ động tĩnh, đừng nói là không ít tuổi trẻ bối phận nguyện ý đi cùng theo Hồi Xuân Công Tử, liền xem như thế hệ trước danh túc thậm chí là chân thần, đều hết sức vui vẻ cùng Hồi Xuân Công Tử đồng hành. Nguyên nhân rất đơn giản, Hồi Xuân Công Tử luyện đi ra đang dược quá làm cho người ta thèm nhỏ dãi, hắn Bồi Nguyên Đan có thế thần tốc tăng trưởng công lực, đây là bao nhiêu tuổi trẻ bối phận khát vọng đồ vật. Về phần thế hệ trước chân thần cũng muốn lấy được Trường Sinh Đan ít thọ duyên niên, cho nên nói, bất luận là đi tới chỗ nào, Hồi Xuân Công Tử đều là như vậy được hoan nghênh, bất luận là đi tới chỗ nào đều là chúng tinh phủng nguyệt. Khi Hồi Xuân công tử cùng chư vị danh túc tiến vào ao sen thời điểm, dẫn tới không ít tu sĩ tuổi trẻ bối phận vì đó hâm mộ. Bởi vì cho tới nay ao sen hỏa nguyên chi liên đều là do trưởng lão, lão tổ cấp bậc cường giả chỗ hưởng dụng, mỗi lần hỏa nguyên chi liên nở rộ thời điểm, ao sen đều sẽ bị phong tỏa, những người khác căn bản là vào không được. Hiện tại Hồi Xuân công tử làm thế hệ trẻ tuổi, có thể cùng chư vị lão tổ chung nhập ao sen, này làm sao không để cho mọi người hâm mộ đâu. Hỏa nguyên chi liên, tại hỏa nguyên chi địa các nơi đều có, nhưng là tốt nhất hỏa nguyên chi liên hay là tất nhiên thuộc tại ao sen. Bởi vì ao sen sở sinh hỏa nguyên chi liên đều là viền rìa, so với địa phương khác hỏa nguyên chi liên đến trân quý không ít. Cái gọi là ao sen, đó là một cái nham tương sơn cốc rất lớn, đứng tại ngoài cốc hướng xuống nhìn lại thời điểm, chỉ gặp toàn bộ ao sen giống như là trăm dặm rộng hồ nước một dạng, tại trong hồ nước to lớn này chảy xua nham tương nóng bỏng vô cùng. Nham tương đỏ bừng, như là hòa tan que hàng một dạng, hơn nữa còn thỉnh thoảng bốc lên nham tương, phốc thông rung động, to lớn như vậy nham trì. Chính là tản mát ra sóng nhiệt nóng bỏng vô cùng, người đạo hạnh nông cạn căn bản cũng không có thế liên quan đến ở đây, một khi rơi vào trong ao nham tương này, sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đốt cháy thành tro. Nhắc tới cũng kỳ quái, chính là ao nham tương nóng bỏng vô cùng như vậy vậy mà sinh trưởng ra từng cây hoa sen này cùng hoa sen phía ngoài không có quá nhiều khác nhau, duy nhất có khác biệt là nơi này sinh trưởng hoa sen nó thân sen là màu đỏ nhạt, nhìn giống như là cây sắc bị nung đỏ một dạng. Tại trong ao sen này sinh trưởng từng cây hỏa nguyên chi liên này có lớn có nhỏ, càng là hướng ở giữa hỏa nguyên chi liên chính là càng tráng kiện, nụ hoa đóa cũng là càng sung mãn càng thô to. Mà lại trong ao sen này sinh trưởng hỏa nguyên chi liên cùng phía ngoài hỏa nguyên chi liên lại không hoàn toàn giống nhau, nơi này hỏa nguyên chi liên vùng ven lá của nó sinh ra nhàn nhạt khảm sắc, loại khảm sắc này thoạt nhìn như là viền vàng một dạng. Bất quá tại trong ao sen cũng có không hỏa nguyên chi liên màu sắc bình thường. Tại ao sen trung ương nhất hai gốc hỏa nguyên chi liên chính là cùng với những hỏa nguyên chi liên khác không giống với. Hai gốc hỏa nguyên chi liên này là trong ao sen thô nhất lớn nhất hai gốc hỏa nguyên chi liên, trong đó lại lấy gốc hỏa nguyên chi liên màu vàng kia lớn nhất, màu bạc thứ hai. Lớn nhất gốc hỏa nguyên chi liên kia 10 phần tráng kiện, thân sen có to bằng cánh tay lớn, nụ hoa 10 phần sung mãn, nếu là toàn bộ nhụy hoa nở rộ ra, vậy chỉ sợ là có một cái bàn lớn nhỏ. Cây hỏa nguyên chi liên này lại là toàn thân kim hoàng, tựa như là cả cây hỏa nguyên chi liên đều là dùng hoàng kim đúc thành. Một bụi khác thì so gốc này nhỏ một chút, cây hỏa nguyên chi liên này chính là toàn thân màu bạc, gốc hỏa nguyên chi liên này giống như là dùng bạch ngân đúc kim loại mà thành một dạng. Đây là liên hoàng nha, một bụi khác là liên hậu. Nhìn xem hai gốc hỏa nguyên chi liên này, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, liền xem như thế hệ trước danh túc đều có chút trông mà thèm. Có thể được đến liên hỏa của hỏa nguyên chi liên này tưới thể, đây tuyệt đối là được ích lợi vô cùng. Lúc này Hồi Xuân công tử cùng chư vị thế hệ trước danh túc đã tiến nhập sơn cốc, đồng hành còn có những đạo thống khác thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Khi Hồi Xuân công tử cùng chư vị thế hệ trước danh túc, thế hệ trẻ tuổi cường giả tiến vào sơn cốc đằng sau, làm Vạn Thọ Quốc đệ tử, Ngô Luyện là một ngựa đi đầu, mang theo Vạn Thọ Quốc đệ tử phong tỏa ao sen lối vào, không tiếp tục để những người khác đi vào, đều lui ra phía sau. Lui ra phía sau. Lúc này Ngô Luyện khí thế phách lối, hét lớn muốn tới gần ao sen người, hét lớn nói ra, hiện tại ao sen đã bị chiếm hết, chỉ có đạo thống truyền nhân, tông môn trưởng lão mới có thể đi vào, rất hắn tiểu nhân vật, đều cho ta dựa một bên đi, muốn liên hỏa tưới thể, ầy, cái kia bên cạnh không phải cũng là có hỏa nguyên chi liên sao. Nói đến đây, hắn hướng sơn cốc một bên dòng suối nhỏ nao nao khóe miệng. Tại ao sen sơn cốc khác đích thật là có một đầu nham tương dòng suối nhỏ, con suối nham tương nhỏ này cũng là từ trong ao sen chảy ra, tại trên dòng suối nhỏ cũng sinh trưởng ra không ít hỏa nguyên chi liên, đương nhiên, hỏa nguyên chi liên này là xa xa không cách nào cùng ao sen so sánh. Ngô Luyện dạng này ỷ thế hiếp người bộ dáng, để không ít người trong nội tâm tức giận, có tu sĩ thế hệ trước cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, mặc dù mọi người đều biết, mỗi một lần hỏa nguyên chi liên nở rộ thời điểm. Ao sen hỏa nguyên chi liên đều bị những đại nhân vật kia chiếm đoạt dùng, phổ thông tu sĩ căn bản cũng không có tư cách hưởng dụng. Rất nhiều người cũng có thể tiếp nhận sự thực như vậy, dù sao thế giới này là mạnh được yếu thua, vấn đề là, Ngô Luyện cái này thật sự là khinh người quá đáng. Rất nhiều người đều nuốt không trôi khẩu khí này, phách lối cái gì, hừ, phách lối nữa không phải cũng là gặm bùn. Có người tại đám người người thấp cô một tiếng, lời này một truyền vào trong tai Ngô Luyện. Cái này lập tức để Ngô Luyện sắc mặt khó coi tới cực điểm, Sắc mặt hắn đại biến, Lệ Khiếu nói, là ai, cho bổn thiếu chủ cút ra đây. Đương nhiên, nói lời như vậy người sẽ không ngốc đến đi ra, hắn đã sớm núp ở trong đám người. Thanh này Ngô Luyện tức giận đến run rẩy, bị Lý Thất Dạ ép buộc gặm bùn, là hắn vô cùng nhục nhã, thật vất vả hắn mới thở qua một hơi đến, mà lại hiện tại có bọn hắn Vạn Thọ Quốc thiếu chủ Hồi Xuân công tử cho hắn làm chỗ dựa, hắn cũng lực lượng 10 phần, cũng đầy đủ Trương Dương ương ngạnh, hiện tại lại bị người hung hăng bóc vết sẹo, này làm sao không để cho hắn khó xử đâu. Hừ, nói cho tiểu súc sinh kia, bổn thiếu chủ ngay tại ao sen này chờ lấy hắn, bổn thiếu chủ nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Cuối cùng sắc mặt hết sức khó coi Ngô Luyện hung hăng nói ra, bổn thiếu chủ sẽ đem hắn xuyên vào trong nham tương, để nham tương đem hắn thân thể một tấc hòa tan mất. Cuối cùng Ngô Luyện cắn răng nghiến lợi nói ra một câu như vậy ngoan thoại, đó mới hiểu trong nội tâm oán khí. Một năm mới muốn tới, Tiêu Sinh chúc mọi người chúc mừng năm mới, nguyện mọi người tâm tưởng sự thành, cả nhà bình an, cảm tạ mọi người tại quá khứ trong một năm bạn lần lấy đế bá, trưởng thành, cảm tạ một đường có ngươi, tạ ơn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.